Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Giang Nam rau quả dễ bán. Cung không đủ cầu, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bắc Phàm vẻ mặt cảnh giác. Dương Tử Nhi từ trong hầm rượu xuất ra hai bình rượu. Cười hắc hắc nói, đây không phải mới vừa có cái đại âm nhạc không gian sao? Ta thật cao hứng nghĩ chúc mừng một lần. Ngươi bồi ta uống vài chén. Lâm Bắc Phàm bó tay. Quả nhiên lại là vì uống rượu. Thiếu nữ này một ngày không uống vài chén rượu không thoải mái. Nàng nâng ly đặt ở Lâm Bắc Phàm trước mặt. Nói, ngươi cho ta rót rượu. Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép. Lâm Bắc Phàm theo nàng uống xoàng mấy chén. Sau đó đem lần này ý đồ đến nói ra. Thế là hai người bắt đầu làm việc. Hoa nửa ngày công phu, rốt cục làm ra một bài có tám thành giống. Cố cung tinh thần, bài này thuần âm nhạc thật là quá tuyệt vời. Vừa bắt đầu liền đại khí bàng bạc, đem lịch sử hưng suy cùng thoải mái, còn có vương triều thay đổi đều dung nhập ở một thủ này âm nhạc. Bên trong, âm luật tuy nhiên đơn giản nhưng là hoàn toàn xứng đáng làm kinh điển. Dương Tử Nhi phát ra từ trong thâm tâm ca ngợi, một thủ này âm nhạc xem như quốc gia bảo tàng, mở màn âm nhạc thật là không có gì thích hợp bằng. Đó là đương nhiên, cái này dù sao cũng là ta nghĩ ra được. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói, để ăn mừng có một bài kinh điển âm nhạc ra mắt. Chúng ta lại uống mấy chén thế nào? Dương Tử Nhi mười phần chờ mong. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, hai người lại tiến hành điều chỉnh thử, thẳng đến điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất mới thôi. Lúc này, quốc gia bảo tàng chính đang khua chiêng gõ trống thu lại, bởi vì các phương diện bật đèn xanh, cho nên động tác nhanh vô cùng. Đã thâu ba kỳ, chỉ cần tiếp tục thu lại ba kỳ, liền có thể đưa lên thị trường. Tin tưởng có thể ở đầu tháng 3 đem cái này tiết mục đẩy ra cùng người xem gặp mặt. Thời gian qua một đêm, ngày thứ hai, đây là thông thường một ngày, nhưng đối với Lâm Bắc Phàm mà nói cũng là trọng yếu một ngày. Bởi vì hôm nay là hạ mã trấn nhị cấp đường cái thông xe thời gian. Đồng thời cũng là Lâm Bắc Phàm Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn công ty trách nhiệm hữu hạn bắt đầu chính thức buôn bán thời gian. Đồng thời cũng là Lâm Bắc Phàm điên cuồng hấp kim bắt đầu. Bất quá như loại này cắt băng nghi thức, thông xe nghi thức loại vật này đều phi thường nhàm chán. Hơn nữa rất hư, hắn lười nhác tham gia. Có Lưu đại sư vị này lão giang hồ ở mọi thứ đều không là vấn đề. Hắn liền chờ lấy tiền liền tốt. Theo pháo hoa nở rộ, Lưu đại sư cùng bản xứ quan viên tuyên bố chính thức thông xe. Từng chiếc tràn đầy Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ rau cải xe tải lớn. Trùng trùng điệp điệp lái về phía Giang Bắc thị, thậm chí là chung quanh từng cái tỉnh thị. Nghe nói không, Long Môn Tửu Điếm tinh phẩm rau quả từ hôm nay trở đi không hạn lượng cung ứng. Liền là cái kia ăn cực kỳ ngon rau xanh. Không sai, liền là một cái kia. Không chỉ ăn ngon hơn nữa đặc biệt đẹp đẽ. Tựa như giả một dạng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật là từ vườn rau bên trong mọc ra. Đặc biệt dễ ăn, lúc ấy có một cái ăn thử hoạt động, ta một người ăn xong một bàn. Còn muốn ăn, nghe nói còn chiếm được quốc gia chuyên nghiệp cơ cấu chứng nhận. Không có tăng thêm bất luận cái gì một điểm phân bón. Không có bất kỳ cái gì một điểm ô nhiễm, là phi thường thuần thiên nhiên rau quả. Nghe nói những cái này rau quả bán rất đắt, chỉ cung ứng cho Long Môn Tửu Điếm. Mỗi một bàn rau quả thấp nhất đều bán được 200 nguyên trở lên. Đắt nữa cũng có người ăn. Ăn hàng quần thể là rất khổng lồ. Hơn nữa là thật rất ngon. Không chỉ ăn thật ngon còn rất có dinh dưỡng. Nghe nói tháng này phân ngạch đã bị dự định xong. Muốn ăn đều ăn không được. Lúc này Long Môn Tửu Điếm biển người mãnh liệt, rất nhiều thao thiết thực khách đều mộ danh mà đến, Nghe nói nơi này đã vô hạn lượng cung ứng Giang Nam rau quả. Ta đặc biệt chạy tới ăn. Còn có vị trí sao? Phục vụ viên lễ phép trả lời. Không có ý tứ. Phần ngạch đã bị dự định xong. Nếu như ngươi muốn ăn nhất định phải trước dự định. Thời gian ít nhất phải xếp tới một tháng về sau. Lâu như vậy, bên ngoài còn có cái nào địa phương có ăn? Không có ý tứ. Cả nước tất cả khách sạn, chỉ có chúng ta Long Môn Tửu Điếm cung ứng. Phục vụ viên kiêu ngạo nói, nếu như ngươi lại mặt khác khách sạn ăn vào Giang Nam rau quả. Đây tuyệt đối là giả không chính tông. Chạy tới thực khách vô cùng thất vọng. Lúc này, một đám Âu phục cách lĩnh trung niên nhân hào hứng đi tới. Móc ra một tấm thẻ để phục vụ viên nghiệm chứng. Cho ta đến một bữa toàn chay yến. Chỉ cần Giang Nam rau quả. Mặt khác hết thảy không được lên. Phục vụ viên khom người nói. Khách nhân tôn quý. Xin mời đi theo ta. Bọn hắn vì sao có vị trí? Bọn hắn có người nghị luận. Đối với những cái này chen ngang người cảm thấy bất mãn. Các ngươi không nhìn thấy tấm thẻ kia sao? Kia liền là lục sắc VIP tạp. Giải thích người kia trước đó đã dự định Giang Nam rau quả. Lần này đi qua ăn. Thì ra là thế. Cư nhiên ăn toàn chay yến. Thật là quá xa xỉ. Nghe tung bay mùi đồ ăn. Còn đang xếp hàng người nuốt mấy ngụm nước. Quá muốn ăn. Chưa từng có giống giờ khắc này như vậy muốn ăn đồ ăn. Cùng lúc đó, cũng có mấy chiếc chứa rau cải xe tải lớn tiến nhập Petronas cao ốc. Cùng ngày, cùng người khác bất đồng rau quả vị đạo liền bị phát hiện. Chúng ta thức ăn cải thiện. Rau quả làm sao ăn ngon như vậy? Đây là cái gì rau quả? Xanh biếc, đặc biệt tiên diễm, hơn nữa ăn rất ngon. Không biết, ta còn chưa từng có nếm quả ăn ngon như vậy rau quả đây. Chờ một chút, ta muốn nhiều hơn một bát cơm. Cảm giác giống như không thêm dầu cũng không thêm muối. Như vậy sao một lần? Làm sao cảm giác vẫn là ăn ngon như vậy? Hơn nữa ăn đặc biệt tươi giòn ngon miệng. Ăn dễ chịu. Kỳ thực ta là ăn thịt chủ nghĩa giả. Hiện tại phát hiện ăn chay cũng rất tốt. Kết quả, không đến một chút thời gian. Tất cả rau quả đều bị dành ăn không còn. Còn chưa đã ghiền, còn dư lại tất cả đều là béo khỏe nhiều nước thịt. Hơn nữa còn thừa rất nhiều. Lão Hà, đây là cái gì rau quả? Ở nơi nào mua? Ta quay đầu mang một ít trở về cho tức phụ ăn. Ăn đến răng môi lưu hương, một vị trung tầng lãnh đạo xuyên thấu qua cửa sổ hỏi chủ sư phòng bên. Trong một vị chủ sư, câu nói này hỏi mọi người ý nghĩ. Bọn hắn cũng muốn mang một điểm trở về cho người nhà ăn. Vui một mình không bằng vui chung a. Vị kia họ Hà chủ sư mang theo khẩu trang, một bên chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn một bên nói, mua, các ngươi căn bản mua không được. Đây là đặc cung rau quả, là nhà chúng ta lão bản thần tài trồng, trừ bỏ cung cấp cho hợp tác thân mật mấy cái tập đoàn. Còn dư lại toàn bộ bán cho Long Môn Tửu Điếm. Cho nên các ngươi căn bản liền mua không được. Đám người vô cùng thất vọng. Vậy chúng ta có thể dẫn người đi Long Môn Tửu Điếm ăn à? Có người đề nghị. Họ Hà Trù Sư lắc lắc đầu. Ngươi đây là ý nghĩ háo huyền. Ta có mấy cái bằng hữu là ở trong đó làm trù sư. Hắn nói cho ta biết ở nơi đó Giang Nam rau quả đều đã bị dự định đến một tháng sau. Các ngươi muốn ăn ít nhất phải xếp hàng một tháng. Còn không bằng ở trong này ăn no. Hơn nữa liền ngươi mới vừa ăn mâm thức ăn kia. Ở Long Môn Tửu Điếm bán ra 400 nguyên. Hơn nữa còn cung không đủ cầu. Cho nên các ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Vậy ta vừa rồi chẳng phải là ăn 300 khối. Thật là xa xỉ a. Một cái muội tử kinh hô. Ngươi mới 300, vừa rồi ta ăn dòng giã hai bàn. Giá trị 800, một vị nam tính đồng bào nói ra. Ta ăn 1000, một tên mập nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.